Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 39. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 186: Đục nước béo cò. Phí Mộng Thần lập tức kêu to không ổn, thầm oán giận bản thân mình thấy lợi tối mắt. Ưng Bạc Không, cái lão già quả này rất rõ ràng lợi dụng mình để mà chuyển mục tiêu mọi người, nhằm để bản thân của lão nhẹ nhàng rút lui. Nếu như mình cứ giữ khư khư lấy cái Diên Quyền Đan này, chỉ sợ là Ngũ Đại Chí Tôn sau lưng đồng thời lấy mình làm mục tiêu xuất thủ. Bản thân mình lại không phải là Ưng Bác Công như vậy, cho dù bất tử cũng phải trọng thương chứ. Nghĩ tới đây, hắn đưa ra quyết định dứt khoát, bàn tay từ từ đưa ra, lãnh đạm nói: "Ta cũng không cần." Khóa Quyền Đan lại bay về phía Ngân Thành ba vị trưởng lão. Phí Mộng Thần cùng Ưng Bác Công đều rất khôn ngoan, ai cũng không đem quyền đan ném về phía Thạch Trường Tiếu, bởi vì Thạch Trường Tiếu tuyệt đối sẽ không khách khí mà thu lấy. Sau đó cao chạy xa bay, mục đích khoáng cùng với Ưng Bắc Không không giống như nhau. Hắn tới đây chính là vì quyền đan, mà ở đường tràng này cũng không có kẻ nào có thể ngăn cản được hắn. Ưng Bắc Không tuy cũng có bản sự như vậy, thế nhưng cũng không đào tẩu, bởi vì lão tới đây là để đánh nhau thôi. Một thời quyền đan bay vào trên không trung, bay tới bay lui, ai cũng không dám cầm quá lâu, bởi vì tại thời khắc này quyền đan không phải là bảo vật nữa, mà chính là một quả đan dược mà tử thần nhận lệnh của Diêm Vương lấy về. Vô luận là người nào bắt được quyền đan đều sẽ bị đám người liên thủ dây công. Thạch Trường Tiếu chỉ cần đánh tới đám người thu được đan dược, Ưng Bác Không lại cười hăng hắc tiến tới ngăn cản. Thế nhưng mọi người cũng không quý niệm động thủ trong đầu, vì chỉ cần động thủ, hai đại chí tôn sẽ liên thủ gây áp lực. Ưng Bác Không lần này đánh đã thoải mái, mồ hôi chảy đầm đìa, dùng sức hô to gọi nhỏ. Thạch Trường Tiếu thì ngược lại, trong lòng âm thầm buồn bực, sắc mặt cũng biến thành màu đen. Trên trán đầy mồ hôi, thân pháp của hắn tuy cũng bất phàm, thế nhưng không thể đánh đồng cùng với Ưng Bác Không, cũng không cách nào đánh bại Ưng Bác Không chỉ trong mấy chiều, chỉ có thể lo lắng suông. Về phần mấy người còn lại, bởi vì liên tục dùng hết sức chiến đấu cho nên thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Phí Mộng Thần cũng có vẻ không thể cố gắng được nữa. Bởi vì tình huống như vậy cho nên quyền đan bay lượn giữa không trung, cuối cùng một lần nữa rơi xuống đất, cũng không có người nào dám ra tay đoạt lấy. Hoạt động năng suất cỡ này, nếu để cho một đội bóng chuyền mà thấy, không khỏi bội phục sát đất mới lạ. Tại lúc Ưng Bác Không tận lực duy trì như vậy, quân Mạc Tà âm thầm giở trò. Một đám người trong lúc vật lộn, rốt cuộc cũng xuất hiện thương vong, hơn nữa con số còn không ít. Thạch Trường Tiếu chỉ động tay có hai lần, thế nhưng tựa như là liềm cắt lúa, một mảng người ngã xuống. Quân Mạc Tà lợi dụng thời khắc Ưng Bác Không ném ra quyền đan, từ trong chỗ ẩn thân bay ra. Ở giữa một đám thần quyền cùng với thiên quyền, giống như là nhảy múa trên một sợi dây thép, nối giữa hai đỉnh vách núi dạng trượng vậy. Hắn tuy rằng ở trong trạng thái ẩn thân, nhưng mà tùy tiện dính một đòn của bất cứ người nào ở trong đây đều có thể nguy hiểm tới tính mạng. Dù sao thực lực của hắn ở chỗ này cũng là yếu nhất. Thế nhưng hắn không thể không trực tiếp nhảy múa, bởi vì hắn phải từ trong thời điểm mấu chốt, khi mà quyền đan rơi xuống mà khống chế nó. Đầu tiên muốn bảo đảm quyền đan không thể rơi vào trong tay của Thạch Trường Tiếu, nếu không kế hoạch trực tiếp sẽ bị phá sản. Tiếp theo chính là quốc sư Phí Mộng Thần cũng không thể chết. Một khi mà hắn chết, hậu quả rất nghiêm trọng. Thứ ba chính là muốn đảm bảo Ưng Bác Không có thể đủ sức cán đáng. Theo hiểu biết của hắn những năm gần đây, vấn đề đối ngoại của Thiên Hương Quốc vẫn rất yên tĩnh, mà quân đại thiếu gia lại hy vọng Thiên Hương vẫn nên bảo trì mối quan hệ đối với mấy quốc gia hùng mạnh đang dòm ngó. Mà Phí Mộng Thần cùng với Thạch Trường Tiếu là hai đại quốc sư, từ một khía cạnh khác mà nói, đúng là hai quốc gia này có sự uy hiếp rất lớn đối với sự ổn định của Thiên Hương đế quốc. Cho nên quân gia giờ như là cánh chim trước gió, còn muốn nhờ địch quân áp bức nhằm đảm bảo thế lực quân sự của quân gia. Chim chết thì treo cung, thế nhưng nếu chim không chết thì sao đấy? Vậy thì cũng nhất định phải được bảo trì ở tình trạng tốt nhất. Cho nên quân đại thiếu gia lúc này rất mất mặt sắm vai một kẻ hán gian một lần nữa. Cho nên quân Mạc Tà chỉ cần có đạt được cơ hội sẽ liều mạng đem quyền đan đẩy qua tay Phong Tuyết Ngân Thành ba đại trưởng lão cùng với chính đệ tử Lệ Du Bi kia. Hiệu quả quả nhiên thập phần rõ ràng, thân hình của hắn như quỷ mị, gây xích mích giữa đám người với nhau. Ba đại trưởng lão luống cuống tay chân, trán đầy mồ hôi. Sáu trưởng lão cùng với chín vị trưởng lão khác cố gắng chặn công kích của Thạch Trường Tiếu. Lúc này, hai đại chí tôn luân phiên vào đấu, khóe miệng của đám người này cũng rỉ ra một đường tơ máu. Về phần chín đại đệ tử của Lệ Vô Bi, vốn thực lực cùng với Thạch Trường Tiếu không sai biệt nhiều lắm, lại bị Quân Mặt Tà xếp đặt, liên tục đem quyền đan ném qua chỗ của bọn họ. Hết lần này tới lần khác, mấy người kia mục tiêu đều không thay đổi, bắt lấy quyền đan, nhằm toàn lực đào tẩu, hòng tìm được một con đường may mắn. Thế là hợp với chuyện Thạch Trường Tiếu cùng Ưng Bác Không hai lần đánh nhau lúc này, thực lực cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Đối với sự di chuyển của quyền đan trên không trung, cho dù là nhãn lực cao thâm như là Ưng Bác Không cùng với Thạch Trường Tiếu, đều cảm thấy có phần kinh ngạc, khó hiểu. Quyền quyền đại lục mấy ngàn vạn năm qua, cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua người nào có thân pháp ẩn thân quỷ dị bực này, cho nên hai người loại bỏ trường hợp này. Chỉ cho là chuyện này do kinh khí của đám người gây nên, mặc dù phát hiện có điểm quỷ dị, thế nhưng cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần không rơi vào trong tay của người khác, tựa sẽ không để trong lòng. Ưng Bác Không đánh một trận thống khoái, toàn thân đầm đìa mồ hôi, Quân Mạc Tà cũng phi thường cao hứng. Thế nhưng cách xa hiện trường hơn 20 trượng, hai hắc y nhân lăng phòng đứng trên ngọn cây đang dõi đôi mắt Ưng về phía bên này, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tam ca, huynh xem cái viên đan dược kia kìa, để xem từ linh khí tinh thuần mà nói, đúng là đỉnh cấp không thể nghi ngờ, thế nhưng đệ lại cảm thấy nó như là ẩn chứa lực lượng vậy. Một người lông mi thô đen nháy con mắt lên tiếng nói, tự như muốn chảy nước miếng vậy, chỉ muốn xông lên cắn một ngụm. Trước kia ta cũng thấy không ít ngưng đan, thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy như thế này cả. Nói xong hắn chép miệng vài cái, khóe miệng chảy ra một dòng nước miếng. Xác thực là như vậy, trong lúc này dường như không phải năng lượng của ngưng đan, thế nhưng cái cổ lực lượng này lại càng... Càng cái gì vị tam ca không thể nói ra miệng được, chỉ đành lắc đầu nói. Cổ lực lượng này dường như loại lực lượng thiên phạt động, nhưng mà so với thiên phạt động càng thêm có lực hấp dẫn á. Khỏa đan dược này bất kể như thế nào đi nữa, nhất định phải đoạt tới tay, nếu không lão đại sẽ... Tam ca rùng mình một cái, cũng không nói gì nữa. Tam ca, chỉ có hai chúng ta tốt nhất, đừng nhắc tới lão đại nữa, nhắc tới, đệ lại lạnh cả người. Hắc y nhân, lông mi thô, sợ run cả người, lén lén lúc lúc. Quay đầu lại nhìn, dường như sợ hãi lão đại đột nhiên xuất hiện phía sau lưng vậy. Lão đại hiện tại nhất định không có thời gian để ý tới người đâu. Từ khi nhị ca trốn đi, lão đại tựa như hay nổi giận. Những năm gần đây đều đi khắp nơi tìm nhị ca. Nếu như nhị ca bị lão đại bắt được, chà, vị tam ca kia trông có vẻ hả hê. Tựa hồ như rất chờ mong vị nhị ca kia bị lão đại thu thập vậy. Nhị ca đi theo người nọ thì có tiền đồ gì chứ? Cứ tiêu diêu tự tại như huynh đệ chúng ta không phải là còn tốt hơn sao? Thật sự là không hiểu mà. Hắc y nhân lắc lắc cái đầu to, nếu để đệ mà thấy hắn sẽ đập choáng một chưởng, cho dù không đập hắn cũng phải xé xác người nọ ra. Ngươi, nếu một mình ngươi mà gặp nhị ca, ta phỏng chừng ngươi sẽ bị nhị ca trực tiếp ném bay ra. Tam ca khinh bỉ nhìn hắn nói tiếp, ngươi đúng thật là một kẻ không có đầu óc mà, nhị ca chỉ cần dùng một cái móng tay cũng có thể đánh bại ngươi rồi, đừng nói là hắn mà ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của người nọ, ngươi còn không phục sao? Móng tay của nhị ca xác định là lợi hại, thế nhưng để không phục người nọ, tuy thực lực của hắn rất mạnh. Thô Long Mi hừ hừ, tuy rất không phục, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Chú ý, Trường Thạch Tiếu chính là người có thực lực cao nhất, nếu hắn cướp quyền đan, chúng ta sẽ xuất thủ cướp lấy nó. Tam ca đột nhiên gấp gáp nói, hai người đồng thời trấn định lại tinh thần. Đột nhiên một cổ năng lượng như gió lốc chậm rãi xoáy động dưới chân của hai người. Hạt mưa trên không trung cũng không rơi xuống nữa. Tại chân của hai người ngưng tụ thành một thủy tinh cầu mỹ lệ vô cùng. Một màn này không ngờ, kể cả Thạch Trường Tiếu cùng Dương Bác Không, hai đại chí tôn lại không phát hiện ra. Chẳng lẽ hai người này thực lực lại không kém người ở trong Bát Đại Chí Tôn? Nếu không với thần thức của cường đại như là Thạch Trường Tiếu, tại sao lại bỏ qua bọn họ chứ? Thạch Trường Tiếu âm ỉ hét dài, không hề cố kỵ phát động quyền công toàn thân, thân thể nhanh như điện phóng về phía quyền đan. Giờ khắc này quyền đan bay tới gần hắn nhất, mà Ưng Bắc Không giờ phút này còn đang dây dưa với Phí Mộng Thần. Thời cơ có thể nói là trôi qua tức thì, ngũ đại thần quyền cao thủ tuy đều nhận ra điều này, thế nhưng cũng không kịp ngăn cản. Băng Tuyết Ngân Thành Tam Lục Cửu Ba Đại Trưởng Lão lúc trước toàn lực đỡ một kích của Thạch Trường Tiếu, tuy là may mắn không bị trọng thương, thế nhưng quyền khí bản thân hao tổn quá lớn, khí huyết trực tiếp bốc lên cổ, muốn ngăn thì cũng vô lực. Mà Phí Mộng Thần tuy là cực lực muốn quyền đan rơi vào trong tay Thạch Trường Tiếu, thế nhưng bản thân thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể hơn ba vị trưởng lão một chút, so sánh với Bát Đại Chí Tôn còn kém xa. Trước khi tham dự trận giao tranh này cũng muốn cân bằng lực lượng của các thế lực, nhưng mà hắn hiện tại đang bị Ưng Bắc Không dây dưa, miễn cưỡng lỗ mãn, chỉ sợ nguy đến tính mạng thôi. Quyền đan mặc dù là tốt, thế nhưng cũng phải có mạng mà dùng thì mới nói, lúc này cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Nhưng nói đến người có thể ngăn trở Thạch Trường Tiếu đắc thủ cũng chỉ có một người, một thần công pháp lợi hại nhất trong số Bát Đại Chí Tôn chính là Ưng Bắc Không. Thạch Trường Tiếu mặc dù ra tay trước, thế nhưng Ưng Bắc Không lại rất nhanh, cho dù không thể vượt lên trước Thạch Trường Tiếu, nhưng chỉ cần ra tay xuất thủ với Thạch Trường Tiếu, Thạch Trường Tiếu không thể bỏ mặc mà đoạt lấy quyền đan. Đáng tiếc, Ưng Bắc Không lại không có muốn quyền đan, giả lại trải qua trường đại chiến này. Hắn cũng cảm thấy đã ghiền rồi, trong tâm sinh ra ý thoái lui, cho nên dứt khoát muốn cuốn lấy Phí Mộng Thần, làm cho Thạch Trường Tiếu có cơ hội tách ra đoạt quyền đan, chấm dứt trận chiến tranh giành này. Cũng coi như là Thạch Trường Tiếu nợ lão một cái nhân tình, có thể để cho người đồng cấp nợ nhân tình của mình, vụ buôn bán này quá là không tồi. Tâm tư Ưng Bắc Không bản thân của hắn minh bạch, mà Thạch Trường Tiếu cũng minh, cho nên hắn mới có thể toàn lực thoát ra mưu đồ đoạt đan. Mọi người ở đây tuy là đông, thế nhưng chỉ có một mình Ưng Bắc Không không quấy rối, cũng không có người nào ngăn cản được hắn đoạt đan. Chứng kiến vật chắc chắn sẽ rơi vào trong tay, quyền công phát ra hấp lực cường đại, viên quyền đan mà hắn tha thiết mơ ước này tự động hướng tới tay của hắn bay tới, lập tức muốn rơi vào trong tay của Thạch Trường Tiếu. Thạch Trường Tiếu dùng toàn bộ lực lượng phi tới đón lấy quyền đan, khoảng cách càng lúc càng gần hơn. Vị sinh tử chí tôn trong lòng lập tức nổi lên cảm giác kích động mà nhiều năm không có. Cửu cấp đỉnh phong quyền đan rốt cuộc cũng sắp tới tay rồi. Chương 187, biến cố ngoài ý muốn. Thạch Trường Tiếu thậm chí đã nghĩ tới, chỉ cần quyền đan vừa đến tay của mình, tin tức lập tức sẽ truyền xa ngàn dặm. Tu vi của mình hiện tại đã là chí tôn thần quyền cao dài, rất nhiều năm rồi cũng không có tiến thêm, lâm vào trạng thái bình cảnh. Thế nhưng nếu mượn khỏa quyền đan này đập tan bình cảnh, tin tưởng là bản thân sẽ đạt tới một cấp độ mới. Lúc đó thần công đại thành rồi, Thạch Trường Tiếu tự tin bản thân có thể hoàn toàn có năng lực quyết chiến với Dấn Thiên Chí Tôn Mạc Dấn Thiên, thậm chí khiêu chiến với Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên, trở thành người đứng đầu của Bát Đại Chí Tôn. Nếu là thành công, Thạch Trường Tiếu sẽ là một nhân vật đỉnh cao rồi. Thiên hạ đỉnh phong, mà ngay cả thần tứ đế quốc tại Quyền Quyền Đại Lục cũng trở thành đế quốc đứng đầu đại lục. Bởi vì trong Bát Đại Chí Tôn cũng chỉ có một mình Thạch Trường Tiếu là thuộc quốc sư về nước. Nghĩ đến đây, máu huyết toàn thân của Thạch Trường Tiếu không kìm được mà sôi trào. Cũng không vì nguyên nhân hắn thiếu Ưng Bắc Không một cái đại nhân tình mà cảm thấy vướng tay. Tam lục cửu, ba đại trưởng lão nhân tình thạo đời, như thế nào lại không rõ ý tứ ở trong đó. Thấy Ưng Bắc Không không chịu xuất thủ ngăn cản Thạch Trường Tiếu, mấy người không khỏi kinh hãi, đám người mãnh liệt phát ra quyền khí hướng về phía Thạch Trường Tiếu. Nhưng Thạch Trường Tiếu giờ phút này thành công sắp đến, ngăn cản không để ý tới, liều mạng xông lên, cũng muốn đoạt được quyền đan. Ba đại trưởng lão lúc trước bị đánh tan quyền khí hộ thân, trong lúc nhất thời quyền công khó hồi phục, cho nên uy lực không khiến cho bọn hắn bận tâm, về phần những người khác lại càng không để vào mắt. Mắt thấy việc này đã không thể nghịch chuyển được nữa rồi. Quân đại sát thủ cũng vô kế khả thi, âm dương độn của hắn tuy rằng gian dội cổ kim, quỷ dị khó lường,

sải chân tiếp tục chạy như điên, liều mạng mà chạy. Ưng Bác Không, Phí Mộng Thần, ba đại trưởng lão đồng thời nhìn nhau hoảng sợ. Quyền công tu vi của người này có lẽ là phải cực cao, có thể đạt tới thần quyền chi cảnh. Tuy có thể nói là tu vi có phần lợi hại, thế nhưng mặc dù cao hơn Phí Mộng Thần một chút, cũng tuyệt đối không bằng Ưng Bác Không. Điểm này trong lòng của mọi người đều có thể cảm thấy rõ. Nhưng mà coi như là bát đại chí tôn, đứng đầu là dân biệt trần, cũng tuyệt đối không dám lấy cứng đối cứng, ẩu đả cùng với năm vị chí tôn thần quyền. Mặc dù mấy vị thần cường giả lúc trước đã tiêu hao rất nhiều khí lực, thế nhưng tu vi quyền khí vẫn là chí tôn thần quyền. Cho dù là đồng cấp cũng chưa dám đón một chưởng toàn lực của đối phương, chứ đừng nói là mấy người dây công, mà mấy người này lại dốc toàn lực để mà ra tay. Người này đã trúng chiêu nhiều như vậy là có thể sống mà lao ra. Hơn nữa chỉ thổ có một búng máu, sau khi thổ huyết vẫn còn lực lượng 10 phần mắng ra một câu. Mà sau khi thổ huyết, tốc độ không những không giảm, trái lại còn tăng tốc chạy như điên. Đây là có chuyện gì? Thật sự là quá quỷ dị luôn. Bị người đánh đúng vào lúc máu chốt, không thể nghi ngờ gì, buồn bực nhất chính là chí tôn Thạch Trường Tiếu. Lúc này hắn tức giận đến cực điểm, thế nhưng trong lòng đồng thời cũng dâng lên vô hạn hoài nghi. Đường kim thế gian lại có thể có người phát lực sao mà cướp được quyền đan trước mình, mà liều mạng cùng với mình đối chưởng lại càng ít. Người này rốt cuộc là ai chứ? Duy nhất có thể xác định một chuyện, người này nhất quyết không phải là một trong những bát đại chí tôn, thế nhưng lại có người ngoài bát đại chí tôn có thể dám vuốt râu hùm à. Thạch Trường Tiếu cuồng nộ một tiếng, lúc này cũng đã thanh tỉnh lại. Tên đến đoạt đan còn có một người đồng lõa, tự nhiên hắn sinh lòng muốn bắt lấy người này. Thế nhưng khi vừa xoay người lại, chứng kiến một màn người này từ trong màn mưa quyền cước điên cuồng thoát ra, hắn cũng nhịn không được kinh ngạc há to miệng. Điều này quá sức tưởng tượng. Hai đại chí tôn cộng thêm 4 vị thần quyền cường giả cùng với 20 vị thiên quyền cao thủ tạo thành một dòng dây, lại bị người ta giơ tay nhấc chân đoạt đi quyền đan. Việc này nói ra liệu có ai tin không? Tuy là cuối cùng tất cả mọi người đều sôi hỏng bỗng không, cũng tự nhiên xong việc, thế nhưng chuyện tình này dọa người cỡ nào chứ? Nhưng mà mọi người không quan tâm tới việc mất mặt, bởi vì một màn quá ly kỳ này làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Năng lực chịu đòn như vậy mọi người chưa ai từng thấy. Coi như là thần quyền chí tôn đệ nhất nhân dân biệt trần chưa chắc đã có cái tài này. Ông trời của ta ơi, cái tên này là dạng quái vật gì đấy? Bên ngoài, một vị địa quyền cao thủ đang ngồi dưỡng thương há to miệng như là miệng hà mã. Kinh ngạc thốt lên, nước mưa đang xối xả vào trong miệng, thế nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Câu này là một lời nói cực kỳ bình thường khi mà người ta kinh ngạc. Thế nhưng một câu nói kia lại làm cho hai vị Thạch Trường Tiếu cùng với Ưng Bác Không muốn đuổi theo dừng bước. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Người người đều nhìn ra được trong mắt của hai vị cao nhân này tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng với một tia hồi hộp. Phí Mộng Thần chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, sắc mặt trầm trọng hỏi: "Chẳng lẽ là bọn họ?" Khi mà nói ra những lời này, thanh âm của hắn có một chút trầm đục, không ổn trọng như lúc trước, lại pha thêm một chút bén nhọn. Ưng Bác Không hừ một tiếng, Thạch Trường Tiếu cũng hừ một tiếng. Giờ phút này, mặt của hai vị đại cao nhân cũng biến thành màu đen như đít nồi. Phí Mộng Thần biến sắc cẩn thận nhìn về phía hai người thần bí rời đi. Nhìn không được, sắc mặt cũng đen lại thành một cái đít nồi thứ ba. Phong Tuyết Ngân Thành, ba vị trưởng lão không kịp thở. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn được vẻ hoảng sợ trong mắt của đối phương. Sáu trưởng lão vội lau dòng máu đang rỉ ra trên khóe miệng, thất thanh nói: "Đúng là ý trời mà." "Ý trời cái đầu ngươi!" Ba vị trưởng lão tức giận khiển trách một câu: "Tưởng là ngươi thông minh sao? Còn ngại là chưa đủ dọa người à?" Nói xong, hắn liền thở dài một hơi nói tiếp: "Nếu như bọn họ xuất thủ, chúng ta dù có bị thua cũng không quan. Chà, đành phải chịu vậy, chúng ta nên thu thập một chút, cùng tiểu công chúa đi du lịch một lần thôi, cũng coi như là đi giải sầu vậy. Chẳng lẽ bọn họ lại muốn tái xuất hiện hay sao?" Thạch Trường Tiếu cau mày, buồn bực lầm bầm một câu, sau đó duỗi hai tay nhìn vào trong lòng bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay rõ ràng hiện lên 4 đạo dấu ấn màu đỏ thật sâu. Nếu không phải có quyền công hộ thể, chỉ sợ bàn tay này đã bị phế rồi.

cao nhân như vậy chúng ta mặc dù không nhận biết, thế nhưng đám người kia cũng chưa từng có nghe qua. Lai lịch của bọn họ quả thật là khó có thể tưởng tượng á. Nàng kia mày liễu nhăn lại, nghi ngờ nói. Thế nhưng chính thức để cho chúng ta chú ý là vì cái gì mà Thạch Trường Tiếu tựa hồ rất kiên kỵ hai người này, có lẽ sau lưng hai người này còn có một người khác, là người mà ngay cả Thạch Trường Tiếu cũng không dám trêu chọc. Chẳng lẽ phía sau những người này còn có người ngay cả Bát Đại Chí Tôn cũng không dám trêu chọc sao? Lệ Kim Hồng nhíu mày nói, vấn đề này đám sư huynh đệ ở đây không ai có thể giải đáp được. Nhưng mà những lời nói của hắn lại khiến Quân Mặt Tà ẩn ẩn ở một bên chú ý. Nghe đến đoạn, Lý Du Nhiên muốn bọn họ giám thị mình, Quân Đại Thiếu Gia không khỏi nổi lên một tia sát khí. Mưa rốt cuộc cũng đã ngớt một chút. Thạch Quốc Sư, Ưng Thần, hôm nay Ngân Thành đã đắc tội, nếu như có duyên gặp lại, huynh đệ ba người chúng ta chuẩn bị trà thơm tạ lỗi. Ba trưởng lão tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, nếu như hai vị chí tôn không có gì dặn dò, vậy thì ba người huynh đệ chúng ta xin được cáo từ. Khi hắn nói chuyện, ở phía xa xa, thấp thoáng bóng người chập chờn, hiển nhiên là có một số người chuẩn bị rời đi. Có thể nhận ra được, trong đó vài người xuất thân nơi đại thế gia trong thành, thậm chí trong đó còn có một bộ phận quân đội tham dự. Những người này đều là kẻ đến sau, một mực ẩn núp không lộ mặt, đến khi biết bản thân vô vọng đoạt được quyền đan, cũng không muốn ngửa mặt đội mưa cả đêm, cho nên tất cả đều thu quân về nhà. Thạch Trường Tiếu chắp tay sau lưng, đối với mấy người rời đi cũng không thèm nhìn, chỉ lạnh nhạt nói, người không vì mình trời tru đất diệt. Ba vị trưởng lão không cần chú ý, nghe nói trà Ngân Thành chính là thiên phẩm, đến lúc đó xin quấy rầy mọi người một tách rồi. Ba người ha hả cười thả người bay lên, mặt khác cùng với bốn người khác tụ tập cùng nhau chậm rãi rời đi. Một tiếng thét dài vang lên, Ưng Bác Không không chào hỏi một câu đã phi người rời đi. Chốc lát chỉ còn lại một điểm đen nhỏ, lúc này mới nghe thanh âm từ xa của lão truyền lại. Phong Tuyết Ngân Thành lại còn có ý định mời trà để mà lừa lão phu sao? Các ngươi hãy nói cho Hàn Chúc biết, ta sẽ đi tìm hắn, đám đồ đệ của Lệ Du Bi kia nữa. Lão tử cũng sẽ chờ Lệ Du Bi tùy thời tới tìm ta gây phiền toái. Tiếng nói còn quẩn quanh trong không trung, thế nhưng bóng người đã biến mất. Lão Ưng, lưu ý tin tức của bên kia đó. Thạch Trường Tiếu vội vàng truyền âm, cũng không biết Ưng Bác Không có nghe được hay không, thế nhưng cũng không thấy lão truyền âm lại. Phí Mộng Thần cười ha hả phất tay, thản nhiên rời đi. Hắn từ vũ đường đế quốc xa xôi ngàn dặm đi tới thiên hương, mục đích trọng yếu nhất chính là viên quyền đan này. Giờ phút này quyền đan bị mất, hắn không ngờ lại không để trong lòng, cứ thế mà rời đi. Quả nhiên không phụ với cái danh của bậc trí giả. Mắt thấy đám người bên ngoài đã rời đi hết, Thạch Trường Tiếu ngửa mặt lên trời thở dài thầm nghĩ. Nếu thật lúc trước không có người xúc động nói cho mình biết, bản thân đã đi tìm Dân Biệt Trần cùng Lệ Tuyệt Thiên thương nghị đối sách rồi. Hắn càng nghĩ trong lòng càng thấy phiền, càng lo nghĩ quyền đan lúc đó sắp đoạt tới tay vậy mà bị nẫn mất. Hắn không buồn bực mới lạ. Một vị tông chủ thiên quyền cao thủ cung kính đi tới trước người Thạch Trường Tiếu. Các ngươi trở lại thần tứ trước đi, nơi đây không cần đến các ngươi nữa, lão phu còn muốn đi làm một chuyện. Thạch Trường Tiếu trầm ngâm một hồi lâu mới nói. Dân, sáu người nghiêm nghị lĩnh mệnh, sau đó bốn người nâng một người bị thương dậy, hung hăng nhìn mười đại đệ tử của Lệ Du Bi, cuối cùng hướng về Thạch Trường Tiếu thi lễ cáo biệt, bóng ảnh dần khuất trong màn mưa. Thạch Trường Tiếu chắp tay sau lưng đi tới giữa đường tràng, thân ảnh gầy gò cô độc lặng lẽ trong màn mưa, ánh mắt chậm rãi nhìn về phương xa, trông có điểm thê lương bất lực. Đột nhiên than nhẹ một tiếng, bàn tay khẽ phất, một đạo bạch quang bắn ra, vật đó liền giọt vào trong tay của Lệ Kiếm Hồng. Thân thể Thạch Trường Tiếu lóe lên vài cái, bước xa mười trượng, sau đó chớp động vài cái liền biến mất trong màn mưa. Lệ Kiếm Hồng tập trung nhìn lại vật trong tay của mình, thì ra là một bình ngọc nhỏ, trên thân còn viết mấy chữ Hoàng Hồn Dịch. Hắn không khỏi mừng rỡ, đang định mở miệng nói câu tạ ơn, lúc này không thấy bóng dáng của Thạch Trường Tiếu đâu cả. Hoàng Hồn Dịch này chính là phương thuốc trị thương bí chế độc môn của Thạch Trường Tiếu, dù chưa đến mức khởi tử hoàn hồn, thế nhưng với tình huống bây giờ cũng được coi là thánh dược. Tìm khắp cả thiên hạ cũng không có bí dược có thể chữa trị ổn cái vùng đan điền của lục sư đệ. Tuy rằng không chữa khỏi tàn phế, nhưng mà thuốc này cũng bảo trụ được một mạng cho hắn. Lệ Kiếm Hồng có được lọ thuốc thánh dược này, vội vàng mời vài vị huynh đệ tới. Mấy người cực kỳ cẩn thận nâng thân thể đang hôn mê của lục sư đệ dậy. Lúc này mở nắp bình ngọc, đột nhiên trái tim co thắt. Lệ Kiếm Hồng rốt cuộc cũng là cao thủ của Lệ Vô Bi, thân thể lóe lên, hiểm hiểm né được một kích trí mạng. Vài tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Bốn người tụ tập cùng một chỗ, đồng thời trên khóe miệng, mũi tràn ngập máu tươi, không kịp rên lên một tiếng, liệt ngã úp xuống. Tại hậu tâm của bọn họ xuất hiện một thanh linh lung phi đao. Thanh phi đao cắm thật sâu vào, chỉ còn lộ ra có phần chui mà thôi, phần còn lại cắm ngập trong trái tim của bốn người. Một đao lấy mạng, một đao tuyệt mệnh, khó trách bốn người không kịp rên lên một tiếng đã mất mạng. Ba vị sư đệ địa quyền, một vị thiên quyền sơ giai đồng thời bị giết. Sư đệ! Lệ Kiếm Hồng duỗi tay trên mặt của bọn họ, toàn thân hắn lập tức cứng ngắc lại, đột nhiên khóe mắt như muốn nứt ra gào to. Là ai? Là ai? Lăn ra đây cho lão tử đi. Trốn ở một nơi, lén lút hạ thủ chính là thủ đoạn của Dương Bát Đản, có tính là cái gì chứ? Có can đảm ra đây đấu một hồi, mau ra đây đi. Lệ Kiếm Hồng nổi giận thét lên, điên cuồng quát mắng bốn phía, đôi mắt tràn ngập màu hóng. Thân thể của hắn có vài phần lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn cấp tốc chạy khắp bốn phía tìm tòi, ngay cả một bóng người cũng không tìm ra. Một lúc sau, hắn đột nhiên ngã xuống, lớn tiếng khóc. Bốn người còn lại đột nhiên thấy kinh biến xảy ra, tất cả đều ngây người sợ hãi, lập tức bổ nhào tới, lớn tiếng khóc ròng. Năm người cẩn thận tìm tòi một lần, cũng hoàn toàn không có phát hiện ra bất cứ bóng dáng một người nào. Huynh đệ tỷ muội 10 người vừa rồi chiến đấu với một đám cao thủ thiên quyền, thậm chí còn có thần quyền nhúng tay vào, cũng chỉ có một người bị trọng thương. Vậy mà không thể tưởng tượng được, sau khi đại chiến kết thúc, mọi người không có đề phòng, thoáng cái đã chết đi 4 người. Lệ Kiếm Hồng đỏ hoe đôi mắt, đem phi đao trên ngực cửu sư đệ nhổ ra, đặt trước mắt cẩn thận quan sát, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: loại phi đao này trước nay chưa từng gặp qua, hẳn là binh khí độc môn của ám toán giả. Chỉ cần phi đao này xuất hiện, giết vì các huynh đệ báo thù. Thù này không báo, thề không làm người. Bốn người đồng thời thét lớn, bi phẫn đến tột đỉnh. Đột nhiên nàng kia kêu lên một tiếng sợ hãi: ba ngọn phi đao khác đâu? Mọi người lúc này mới xoay người lại, tròn mắt nhìn nhau, sững sờ nửa ngày. Cơn mưa lạnh buốt cũng như thấm vào quyền khí phòng ngự của đám người, vô tình thẩm thấu vào trong cổ áo, mọi người đều cảm thấy trái tim mình lạnh giá. Ngắn ngủn trong nháy mắt, ba ngọn phi đao trên thân thể ba người đồng thời biến mất, chỉ để lại có một dòng máu rỉ ra trên vết thương. Mọi người đồng thời đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sợn tóc gáy. Chương 189, quay trở lại. Máu tươi không ngừng tuôn ra, mưa không ngừng rơi, một thoáng máu hồng bị nước mưa làm cho phai nhạt. Thiếu phụ vốn định cầm lấy một ngọn phi đao xem xét, thế nhưng khi quay đầu lại, liền phát hiện phi đao đột nhiên biến mất. Điều này không phải là chuyện đùa, toàn thân của nàng không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ chuyện này thật sự có quỷ sao? Giờ khắc này, năm người lâm vào trạng thái khiếp sợ tột đỉnh. Đến tột cùng là ai mà có thể vô thanh vô tức tiếp cận bên người ngũ đại thiên quyền cao thủ mà không bị phát giác? Chí tôn thần quyền có lẽ là làm được, thế nhưng nếu chí tôn thần quyền muốn đối phó với bản thân thì đâu cần phải đánh lén. Nhưng mà nếu không phải thần quyền, vậy giải thích chuyện này như thế nào đây? Mà chỗ này bây giờ tuyệt không thể ở lâu. Nghĩ đến chuyện ly khai, năm người đồng thời đau lòng rơi nước mắt. Lúc tới có đủ huynh đệ tỷ muội 10 người một đường đàm tiếu, cùng nhau trêu đùa, khí thế bừng bừng. Thế nhưng khi rời đi, chỉ còn có 5 người cùng với 4 cổ thi thể, một người sinh tử không rõ. Nếu có sống, cũng thành tật cả đời, bệnh quán hết hy vọng. Chuyện này thê lương tới cỡ nào chứ? Trên lưng của 5 người, cõng một thân thể, vừa dặn một đường ưu tư, thảm thiết rời đi. Một đường không ngừng quay đầu lại. Trong mắt tràn đầy cừu hận,

cao gầy hắc y nhân Hạc Trùng Tiêu gật gật đầu nói, thì ra là Phong huynh, cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai, nghe danh không bằng gặp mặt lại càng thấy nổi danh, hôm nay nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hả? Các ngươi đã nghe qua cái tên Phong Tuyệt Tịnh sao? Quân Mạc Tà nghiêng đầu nói, cái tên này là ngày hôm nay á, ta mới nói, các ngươi lại có thể nghe nói, cửu ngưỡng đại danh như sấm bên tai sao? Chẳng lẽ ta không cẩn thận mượn nhầm danh đại nhân vật nào hay sao vậy? Tự nhiên, chưa từng nghe qua. Tráng Kiện Hùng Khai Sơn thanh thanh thật thật nói, đây không phải là câu khách sáo mà người đầu tiên gặp mặt nào cũng nói sao? Làm bộ thân mật sao? Ngươi sao lại không biết chứ? Thật đúng là cổ hủ, lão hùng ta kinh bỉ người. Cái con bà nó, lão tử cương nhiên bị một con gấu nói lời khách sáo rồi. Hai vị từ xa ngàn dặm tới Thiên Hương Thành, chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì quyền đan thôi sao? Quân Mạc Tà sờ sờ chớp mũi nói, cái này, chuyện này đó là cửu giai đỉnh phong ngưng đan, nếu là quyền khí cao thủ bình thường có lẽ đã bị mắc lừa rồi, đáng tiếc chúng ta nhiều năm. Hạc Trùng Tiêu phất tài lấy ra quyền đan giả của Quân Mạc Tà. Quả thật, chúng ta vì viên quyền đan đỉnh phong trong truyền thuyết này mà đến, nhưng mà thoạt nhìn vật trước mắt này tựa hồ như bị người khác chơi xỏ rồi. Ánh mắt của hắn điểm thâm sâu nhìn Quân Mạc Tà. Nhưng mà đã gặp các hạ ở đây, cho nên chuyến này cũng không phải là không phí. Có lẽ lại có thu hoạch bất ngờ cũng không biết chừng á. Chương 190, mục đích thật sự. Đó là tất nhiên, ta có thể cho các người giá trị của thứ này hơn xa so với cửu cấp đỉnh phong quyền đan. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, giọng nói nhàn nhạt nhưng mà tràn ngập cám dỗ. Quân đại thiếu gia cũng không phải là đang giả bộ, chỉ cần có Hồng Quân Tháp, hắn có thể cho hai người này chỗ tốt. Tuyệt đối là thứ mà hai người này tha thiết ước mơ, thậm chí nằm mộng cũng không mơ thấy. Có lẽ các hạ có chỗ hiểu lầm, chúng ta sở dĩ muốn tìm được viên ngưng đan đỉnh phong trong truyền thuyết, không phải là để tăng thực lực. Hạc Trùng Tiêu trong khóe mắt lộ ra một tia đau xót, nói tiếp. Mục đích của chúng ta thật sự rất đơn giản, đó là thu hồi ngưng đan, cũng không muốn dùng làm chuyện gì khác. Quân Mạc Tà rất mẫn cảm, nghe từ trong miệng của hai người kia nói quyền đan là ngưng đan. Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì? Phải biết rằng chữ ngưng mang ý tứ như một loại động từ. Cùng tự động sinh ra hoàn toàn là hai việc bất đồng. Tam ca, người cùng với tiểu tử này nói nhảm làm gì? Tiểu tử, sảng khoái một chút đi, mau. Đem bảo bối giao ra đây, đại gia sẽ bỏ qua cho. Cũng đừng tự mình tìm phiền phức nữa. Hùng Khai Sơn trừng mắt nhìn Quân Mạc Tà, khẩu khí tràn đầy vẻ cướp bóc nói, bằng không đại gia dùng một chưởng đập chết người. Dù cho có bảo bối như thế, nhưng mà không còn mạng để hưởng thì cũng vô dụng thôi. Lời này được chưa, Tam ca? Đập chết ta sao? Người xác định tự mình có đủ thực lực làm vậy à? Quân Mạc Tà khẽ đảo mí mắt, trong giọng nói tràn đầy vẻ ngạo nghễ cùng với tự tin. Quân đại thiếu gia tuy rất kinh ngạc mặt hàng này lại có thể nói ra cái lời triết lý như vậy, thế nhưng lại không rõ tên gia hỏa này vì sao mà lại tự tin như thế. Chỉ bằng với thủ đoạn hiện thân của mình, tin rằng không ai có thể hoài nghi thực lực bí hiểm của bản thân. Tự nhiên là không có. Hùng Khai Sơn thành thật lắc đầu, sau đó lại vỗ ngực nói, thế nhưng ngươi khẳng định ngươi cũng không đập chết được ta. Không có bản lãnh như vậy mà còn hô. Hơn nữa, ta có nói là đập chết ngươi bao giờ. Ta thật sự quá bội phục ngươi rồi. Quân Mạc Tà buồn bực nhìn hắn nói tiếp. Lão Hùng, ngươi đứng hàng thứ tư sao? Đúng vậy, sao ngươi biết? Hùng Khai Sơn gãi gãi đầu kinh ngạc nói. Sao ta biết à? Tam ca của ngươi vừa nói ngươi là lão tứ mà. Ngươi còn hỏi ta sao lại biết? Mới vừa rồi còn tưởng ngươi giả ngốc. Hiện tại xem ra đúng là ngu thật. Quân Mạc Tà có phần dở khóc dở cười. Ngươi đúng là một tên ngốc. Quân Mạc Tà tìm tòi nửa ngày cũng không tìm ra từ gì để mà hình dung về hắn. Ngươi tự đoán sao? Chẳng lẽ là lão nhị nói cho ngươi à? Ngươi gặp qua lão nhị rồi à? Hùng Khai Sơn mở to hai mắt nhìn, đột nhiên nhảy lên cao nói. Nhất định ngươi đã gặp qua, nếu không tại sao lại biết chứ? Lão tử cảnh cáo ngươi nghe, không cho phép gọi danh tự của ta, nếu gọi thêm một câu nữa ta giết ngươi đấy. Ô cha, được, vậy xem ra ta gọi ngươi là Lão Hùng nghe. Quân Mạc Tà làm ra vẻ nghe lời nói. Vậy cũng được. Hùng Khai Sơn đắc ý lắc lắc đầu, ta vốn chính là hùng, gọi lão là ổn. Quân Mặt Tà triệt để không biết nói gì, không thể không thừa nhận cái tên này quá lỗ mãng, đã gặp qua rất nhiều tên lưu manh, tỉ như là một ổ của Độc Cô gia tộc. Ngoài ra cũng đã gặp qua nhiều cái thằng ngu, thằng khờ, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua cực phẩm như tên này. Thật là làm nhục gia môn. Thật không hổ với cái tên hùng trong truyền thuyết, quá hùng đi. Quân Mặt Tà ra vẻ mệt chết, bởi vì hắn một mực sử dụng thần thức bảo trì trạng thái Hồng Quân Tháp. Kiệt lực duy trì trạng thái của bản thân cùng với Hồng Quân Tháp, hợp là một, tỏa ra khí tức tinh thuần thiên nhân. Hắn quyết định không để lộ ra chân thực lực của bản thân. Bằng không, sẽ không xong mất. Bởi vì một khi mà lộ tẩy, thực lực bí hiểm cao nhân lập tức sẽ biến thành miếng thịt đường tăng, khiến cho kẻ khác đều thèm thuồng, cũng không đủ tư cách là cao nhân nói chuyện ngang hàng với hai tên cao thủ này nữa. Nói ra ý định của các ngươi đi. Hạc Trùng Tiêu vẫn có một chút đề phòng Quân Mặt Tà. Hắn cảm giác người áo đen trước mặt này trên người tràn đầy khí tức thần bí, mặc dù trực giác cảm thấy thực lực của hắn không cao lắm, thế nhưng lại mơ hồ không thể nhìn thấu thực lực của hắn đến mức nào. Hơn nữa trên người của người này lại tràn ngập khí tức hấp dẫn, bản thân mình là huyền thú cao giai cũng không thể kháng cự lại khí tức trí mạng này. Chân ý thật ra rất đơn giản, chính là hai vị giúp ta giải quyết một chuyện phiền phức. Quân Mặt Tà không có ý định vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói. Muốn mời chúng ta làm việc sao? Ngươi biết chúng ta là ai không? Ngươi dựa vào cái gì để mà sai chúng ta làm việc? Hạc Trùng Tiêu cười to hai tiếng, có phần trào phúng nói. Đừng có tưởng rằng trên người của ngươi có vật mà chúng ta thèm muốn là có thể áp chế hai người chúng ta. Để chúng ta làm việc cho ngươi, vật phẩm trân quý khó có được gì đó, bọn ta không buông tay đâu. Các hạ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng thực lực của chúng ta không đoạt được vật nọ sao? Vừa rồi ta chẳng phải rất thông dong cướp được ngưng đan hay sao? Các hạ mặc dù rất cao thâm, thế nhưng có thể tự tin để mà so sánh cùng với Thạch Trường Tiếu Ưng Bác Không hay không vậy? Thật vậy sao? Danh nhân ở trước mặt không nói lời dòng dò. Các hạ chính là đỉnh cấp quyền thú, có lẽ không đến mức lừa mình dối người chứ. Nếu như các hạ không quan tâm đến vật kia, thì vì cớ gì mà trở lại? Các ngươi hoàn toàn không cần phải trở lại. Về phần nói đến một chữ đoạt, các hạ xác thực có đủ thực lực để làm sao? Bốn tọa có lẽ chưa thể sánh được với Thạch Trường Tiếu Ưng Bác Không, thế nhưng với thực lực của các hạ thì khó đấy. Lúc trước hai người thần bí này uy phong bát diện, có thể thoát khỏi phần đông đám thần quyền thiên quyền cường giả, cuối cùng thoải mái cướp đoạt quyền đan cũng có nguyên nhân của nó. Đó là bọn hắn nắm bắt được thời cơ rất tốt. Thứ hai là Thạch Trường Tiếu đang đánh nhau kịch liệt, hơn nữa lại là lúc nửa đêm, thực lực sớm đã bị tiêu hao hết. Nếu không, mặc dù là quyền thú thân, thân thể cường hãn diễn siêu nhất của loài người, còn có thần quyền nhất cấp, thực lực cũng không có dễ dàng thoát thân như vậy. Bọn họ đều là đỉnh giai quyền thú, tự nhiên rất rõ vấn đề mấu chốt ở trong chuyện này, cũng tự đề cao của bản thân. Cho nên không nhìn thẳng vào sự thật, lúc này không khỏi hổ thẹn một trận. Quân đại thiếu gia cũng là người hiểu chuyện, tự nhiên sẽ không đả kích hai người. Hắn đắc ý cười hai tiếng nói, mọi người hợp tác cùng có lợi, đâu cần nhất thiết gây chiến làm gì. Nếu như nhị vị cảm thấy điều kiện của ta quá hà khắc, vậy có thể thương lượng lại, có thể ra giá trên trời trả giá dưới đất cũng không sai biệt lắm. Quân đại thiếu gia ngừng một chút, sau đó xoay giọng khác nói, nếu như ta đoán không sai, thực lực của các vị đã sớm đạt được bình cảnh, tuy thiên phú dị bẩm thế nhưng muốn sớm đột phá cũng không phải là chuyện dễ. Nhất là tại đây, đồng loại của các vị thực lực quá ít, cho nên khi đột phá bình cảnh lại càng thiếu kinh nghiệm. Các ngươi chính là muốn tìm người trợ giúp, có lẽ muốn tham khảo thứ gì đó cũng không thể. Vừa rồi các ngươi cũng cảm nhận được trên người ta có vật nọ, chính là thứ mà các ngươi thiếu, chẳng lẽ điều này còn chưa đủ sao? Thực lực mới là thứ quan trọng nhất trên đời này, không có thực lực, kết cục cuối cùng các ngươi có lẽ cũng sẽ đồng dạng như mấy cái xác chết đến tranh quyền đan mà thôi. Quân Mặt Tà tàn khốc cười nói, tuy là tạm thời vẫn không thể, thế nhưng theo kinh nghiệm mà quyền tiến giai ở trên quyền đại lục mà nói, chỉ cần quyền thiên phú đạt đến mức đỉnh phong, hơn nữa trong thời gian lâu dài, theo tuổi năng lực sẽ bị biến chất, lực lượng cùng tinh lực sẽ bị thoái hóa, lúc đó thì đừng có mà trách. chỉ cần một chí tôn thần quyền bình thường cũng có thể đưa các ngươi vào chỗ chết. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ là muốn ở mãi trong thiên vạc xâm lâm cả đời không đi ra sao? Hai người hô hấp có một chút dồn dập. Lời nói của quân đại thiếu gia tuy có điểm chua chát, thế nhưng đúng là lời trong đáy lòng của bọn họ đang lo lắng nhất. Ngẫm lại mà xem thế giới bên ngoài tươi đẹp cỡ nào. Vô luận ăn uống ngủ nghỉ, vô luận quyền quý, mỹ nữ giai nhân, thế giới to lớn đều tràn ngập màu sắc rực rỡ. Chỉ cần là các ngươi có đủ thực lực, thế giới này ai có thể làm được gì các ngươi? Hết thảy nằm trong bàn tay bản thân. Quân Mạc Tà tiếp tục qua ngôn xảo ngữ dụ hoặc. Lúc đó, chỉ cần là các ngươi tiến giai, chẳng lẽ ta còn có thể sai bảo được các ngươi? Mà điều kiện trao đổi bất quá cũng chỉ là một chuyện mà thôi. Có lẽ chỉ cần dùng vài ngày có thể đổi lấy cả đời tự do, cùng với thực lực vô cùng cường đại, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lời nói của các hạ tuy có vài phần đạo lý, thế nhưng mà chúng ta phải cân nhắc đã. Theo thói quen của chúng ta, chưa bao giờ vì kẻ yếu mà phục vụ. Nếu các hạ không thể thuyết phục chúng ta hiển lộ ra thực lực cường hãn hơn so với chúng ta, vậy thì chúng ta không muốn nghe lệnh của một kẻ yếu. Hạc Trùng Tiêu nghĩ nửa ngày, ánh mắt của điểm phát sáng nói: hai cái tên người này đúng là quyền thú chi dương từ trong thiên phạt xâm lâm chạy ra. Đỉnh cấp quyền thú đều có tôn nghiêm của bản thân, cho dù có khát vọng cực kỳ, thế nhưng cũng không có cúi đầu trước mặt kẻ yếu hơn. Kể từ ngày Quân Mạc Tà biết khí tức của mình có thể hấp dẫn cao giai quyền thú, lại làm cho Tiểu Thiết Dực Báo tiến giai ngoài ý muốn, quân đại thiếu gia tự tin mình có thể đầu cơ kiếm lợi, liền dứt khoát lập ra kế hoạch thiên phạt chí tôn trong truyền thuyết. Nếu được quyền thú chi dương chú ý, nếu có thể hấp dẫn được quyền thú chi dương tiến đến, vậy thì quả lời to rồi. Quân Mạc Tà bởi vì có ý nghĩ trên cho nên cũng không có e ngại bất cứ kẻ nào. Nhưng mà điều kiện tiên quyết chỉ có một, đó chính là phải làm cho vị quyền thú chi dương này nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của mình. Như vậy mới có thể giống như đệ nhất chí tôn dân biệt trận, mang theo cửu cấp đỉnh phong quyền thú tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ. Thế nhưng mục tiêu của Quân Mạc Tà không phải là ấu sinh thiết dược báo, mà đường đường là cửu cấp đỉnh phong quyền thú. Cho nên kế hoạch phải chu đáo, chặt chẽ. Một khi mà sơ sót, đừng nói là không thu được sự hỗ trợ của cửu cấp quyền thú này, mà tùy thuộc có thể mất cả chì lẫn chài, nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, vì thế quân đại thiếu gia mới tính một nước cờ quá tinh vi. Đầu tiên, tung tin cửu giai quyền đan ra khắp thiên hạ. Tin tức này 10 phần là thu hút được quyền thú chi dương tới. Ngay cả đám cường giả khác còn cảm thấy hứng thú, không đạo lý gì mà quyền thú lại ngồi nhìn cả. Mục tiêu của quân Mạc Tà, đầu tiên tăng cường thực lực cho gia gia quân lão gia tử, hoặc cũng có thể làm suy yếu thế lực đối địch. Thế nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là dẫn dụ quyền thú chi dương tới, sau đó tìm cách thu phục. Tính toán của hắn là vậy, tuy thực lực của mình không đủ, thế nhưng nhờ có Hồng Quân Tháp dựa thế, mà thực lực không đủ cũng chính là lý do để hắn lớn mật làm vụ này. Vì nếu có thực lực của chí tôn thần quyền, thì còn lợi dụng cái đám quyền thú này làm cái quái gì? Để thực hiện được cái thủ đoạn này, quân Mạc Tà phải ngày đêm khổ luyện, chính là vì tăng cường sự liên lạc của bản thân với Hồng Quân Tháp. Lúc này, luyện tập thành công pháp môn nghịch thiên âm dương độn, ý niệm trong đầu quân Mạc Tà càng ngày càng lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 39. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.